Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, hậu cần thay phiên. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn dựa theo phong bạo quân lúc ban đầu kế hoạch. Liền không có suy xét quá phương Bắc phòng tuyến sẽ cung cấp vũ khí trang bị loại đồ vật này. Liền tính là bọn họ cung cấp, phong bạo quân cũng sẽ không trang bị. Rốt cuộc không phải trực hệ bộ đội. Cũng không có khả năng cung cấp cái gì hảo mặt hàng. Nhiều nhất chính là có thể kéo về đi cấp tân binh thậm chí là càng phía dưới nông dân làm như phòng. Thân binh khí, mặt khác cũng không có bao lớn tác dụng. Phong bạo quân là chức nghiệp quân đội. Trang bị càng là chuẩn hóa chế thức trang bị. Đây là đúc vẫn luôn đều cường điệu tiêu chuẩn cơ bản. Hutman, nhớ rõ nhẹ điểm một chút lương thực số lượng. Trang bị có thể thiếu. Lương thực cũng không thể thiếu. Yên tâm đi lĩnh chủ đại nhân. Ta sẽ làm tốt thống kê. Hutman cam đoan một câu. Đương lâu như vậy hậu cần quan. Hơn nữa phía trước cũng là xử lý hậu cần vấn đề. Loại này chuyện nhỏ đối với Goodman tới nói đã sớm thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi, chuẩn bị làm 1000 hậu cần quân mang theo lương thực rời đi. Dọc theo đường đi tận lực mời chào dân chạy nạn. Dựa theo phía trước thời gian phỏng chừng, nhóm thứ 2 hậu cần bộ đội cũng lên đường. Nhớ kỹ, trở về lúc sau tiến hành thay phiên. Tận lực làm 5000 hậu cần quân đều có viễn chinh kinh nghiệm. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Đúc ở đi vào phương Bắc phòng tuyến phía trước, nghiêm túc tới nói cũng không chỉ là chuẩn bị 5000 người, mà là 6000 người. Còn có 1000 hậu cần quân khoảng cách 1 tháng thời gian xuất phát. Đây là bởi vì phong bạo xe ngựa cùng phong bạo chiến giáp số lượng không đủ. Chỉ có thể vãn một chút xuất phát, bởi vì này một đám hậu cần quân, đem mang theo phong bạo cát số kế tiếp 1 tháng sinh sản trang bị. Lại đây bổ sung, có thể nói đúc từ lúc bắt đầu, liền làm tốt vũ khí trang bị tiếp viện chuẩn bị. Trước tiên hạ hảo này bước cờ, trừ bỏ bổ sung vũ khí trang bị ở ngoài. Kỳ thật này một đám hậu cần quân còn có quan trọng nhiệm vụ. Đó chính là tiến hành phong bạo cát số 5000 hậu cần quân thay phiên. Đã tốt nhất Frank đế quốc bản đồ quy hoạch công tác. Đúc biết hậu cần quân muốn tích lũy hậu cần kinh nghiệm. Chính là dựa vào thời gian dài hành quân tích lũy. Như vậy là có thể đủ tìm được viễn chinh không đủ. Tương lai có thể lại lần nữa đề cao hiệu suất. Còn có một chút chính là phong bạo cát sồ đi đến hôm nay tình trạng này. Nếu đã bày ra tới thực lực của chính mình. Như vậy chiến tranh bước chân liền càng ngày càng gần. Tương lai chiến tranh không có khả năng luôn là bao phủ ở phong bạo cát sồ chung quanh. Mà là hẳn là đánh ra đi. Bản đồ tin tức ở vũ khí lạnh thật sự là chuyện trọng yếu phi thường. Trước không nói xa, ít nhất Frank đế quốc bản đồ quy hoạch, đúc phải làm tới rồi như lòng bàn tay. Cho nên thừa dịp Flan hoàng đế hạ lệnh, có thể quang minh chính đại trải qua các lãnh địa, liền vừa vặn tra xét bản đồ tin tức. Trừ bỏ này đó ở ngoài, chính là phong bạo quân qua lại trên đường, cũng có thể đủ trợ giúp phong bạo cửa hàng vận chuyển hàng hóa. Rốt cuộc theo phong bạo cửa hàng đế đô kỳ hạm cửa hàng mở rộng. Rất nhiều lãnh địa đều yêu cầu phong bạo cát sồ hàng hóa. Nhưng là phong bạo xe ngựa sản lượng. Trước mắt đều là bị phong bạo quân cùng phong bạo cát sồ lãnh địa bên trong tiêu hóa. Cước phí lượng nghiêm trọng không đủ. Tự nhiên chỉ có thể dựa vào phong bạo quân tới bổ sung. Đến nỗi phản hồi phong bạo cát sồ trên đường. Hậu cần quân cũng vô pháp nhàn rỗi. Đầu tiên chính là ở Berry công quốc này dọc theo đường đi. Tận lực hấp thu dân chạy nạn. Bổ sung phong bạo cát sồ nhân lực. Hiện tại phong bạo cát sồ ở vào phát triển mạnh thời kỳ. Nhân lực vĩnh viễn đều là không đủ. Vũ khí lạnh thời đại dân cư chính là thực lực một cái rất quan trọng cân nhắc nhân tố. Trung Hoa văn minh sở dĩ có thể liên miên không ngừng. Cùng chủ thể dân tộc khổng lồ dân cư không phải không có quan hệ. Còn có chính là tương lai cùng Barbarian giao dịch thành công. Cũng yêu cầu dựa vào hậu cần quân đem chiến mã cấp một chút mang về phong bạo cát sồ. Tổng không có khả năng ở phương Bắc phòng tuyến phong bạo quân doanh mà dưỡng này đó chiến mã đi. Cho nên có thể đoán trước tương lai. Phong bạo Castle hậu cần quân đoàn xe sẽ vẫn luôn nhảy sóng tại đây con đường thượng. Kế tiếp hôm nay mấy ngày thời gian bên trong phong bạo quân doanh mà quy hoạch đâu vào đấy tiến hành. Đúc không có việc gì cũng sẽ tìm Gina tâm sự. Chỉ là hai người hiện tại thời gian đều không nhiều lắm. Một cái muốn tận lực quen thuộc xây dựng phong bạo quân doanh mà. Một cái khác liền càng bận rộn. Gina yêu cầu hiểu biết đế quốc quân cùng đệ nhất quân đoàn. Vì tiếp nhận ba tần công tước quyền chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc lấy Gina hiếu thắng tính cách. Nàng không có khả năng chỉ ở phương Bắc doanh địa đương một hoàng tộc tượng trưng. Mà là muốn chân chính lĩnh quân tác chiến. Phong bạo quân doanh mà chế tạo không sai biệt lắm lúc sau. Đúc ở phong bạo hộ vệ dưới. Cũng đi trước A kéo khẩu pháo đài. Rốt cuộc đây là chính mình tương lai khu vực phòng thủ. Làm quân sự chủ quan. Liền phòng thủ pháo đài đều bất quá đến xem. Thật sự là có điểm không thể nào nói nổi. Mấy chục người phong bạo hộ vệ cùng kỵ sĩ. Chặt chẽ đem đúc hộ vệ ở trung tâm. Bởi vì một khi rời đi doanh địa phòng tuyến. Bên ngoài chính là một mảnh mênh mang thảo nguyên. Tùy thời đều có khả năng đụng tới Barbarian. A kéo khẩu pháo đài. Là thành lập ở thảo nguyên một chỗ nguồn nước phụ cận. Nếu Barbarian xâm lấn nói. Nơi này là cơ hồ là nhất định phải đi qua chi lộ. Bởi vì vô luận là người vẫn là chiến mã như vậy gia súc. Mỗi ngày đối với thủy tiêu hao đều là đại lượng. Mà thảo nguyên loại địa phương này thủy tài nguyên kỳ thật cũng không phải thực phong phú. So sánh phong bạo Castle loại này làm quân sự hóa thành trì loại hình thành lũy. A kéo khẩu pháo đài chính là thuần túy quân sự thành lũy. Bên trong trừ bỏ khả năng quân nhân người nhà cùng một ít thảo nguyên thương nhân sẽ qua tới. Trên cơ bản liền không có bất luận kẻ nào định cư ở chỗ này. Tiến vào đến thành lũy bên trong. Vì phòng bị phương Bắc Barbarian. Cái này pháo đài tu kỳ thật phi thường thật lớn. Đúc cũng không biết năm đó Frank đế quốc là như thế nào làm được. Nếu không có một cái cường thịnh đế quốc. Là vô pháp ở thảo nguyên mặt trên xây cất ra tới như vậy thành lũy. Chỉ là cục đá tài nguyên vận chuyển lại đây đều là phi thường có khó khăn. Càng đừng nói ở Barbarian quấy dày xuống dưới xây cất. Có thể tưởng tượng tiếp cận trăm năm tới. Henry đệ tứ thời đại. Frank đế quốc có bao nhiêu cường đại. Khó trách năm đó có thể khiêu chiến giáo đình. Thậm chí hiện tại Milan thủ đô đế quốc là Frank đế quốc nước phụ thuộc một bộ phận. Liền giống như trên địa cầu Áo cùng Hungary quan hệ giống nhau. Đã từng tổ hợp lên cũng là Âu Châu trên đại lục mặt tiếng tăm lừng lẫy Áo Hung đế quốc. Đúc đứng ở lăng bảo mặt trên nhìn thoáng qua. Mênh mông vô bờ thảo nguyên rất có một loại đứng ở phong bạo Castle trên bờ cắt mặt xem hải bộ dáng. Bất quá lúc này đây Alan cũng không có ở A kéo khẩu pháo đài bên trong. Hắn đã xuất lĩnh một tiểu đội phong bạo quân đi tới rồi thảo nguyên trung tâm. Nơi đó mới là Barbarian chân chính lui tới địa phương. Lấy loại này rộng lớn thảo nguyên tới xem. Muốn tìm kiếm đến Barbarian cao tầng giao dịch cũng không phải một việc đơn giản. Thậm chí còn có rất lớn nguy hiểm. Vạn nhất này đó Barbarian không nói đạo lý. Trực tiếp đem Alan cấp chém. Kia Đúc liền thật là tổn thất một viên đại tướng. Đúc đứng ở lăng bảo mặt trên nhìn trong chốc lát. Đầu mùa xuân gió lạnh vẫn là có điểm đến xương. Đặc biệt là thảo nguyên mặt trên tới gần Bắc Cực. Càng là gió lạnh đến xương. Liền ở Đúc tính toán xuống dưới thời điểm. Đột nhiên nhìn đến thảo nguyên mặt trên xuất hiện một đội kỵ binh. Nhưng là bọn họ đánh cũng không phải phong bạo Castle chiến kỳ. Trang phục cũng không giống như là Barbarian áo khoác trang phục. Mà là một mặt màu đen mang theo vương miện ưng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.